truyện. Mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc hôm qua để quý thính giả tiện theo dõi. Ông Lan Nghị Minh vẫn đang bệnh nặng và cô con gái là Bạch Tú hay đến quán của anh, nhân vật chính của truyện, để nói chuyện, mong anh tha thứ cho cha của cô. Tuy nhiên cô không nói thẳng đó là tha thứ về điều gì. Nhưng trong những ngày buồn chán đó, anh đã nhớ thật nhiều. Nhớ Thu Tử, vợ anh với dốc dáng mảnh mai, thích học nhiếp ảnh, mà ông La là thầy giáo dạy nhiếp ảnh nghiệp dư. Anh từng chở cô đến nhà ông, một biệt thự rất đẹp, có cây hoa anh đào trước sân. Ông La rất thích vẻ đẹp, sự ham học và nhiệt tình của Thu Tử, sẵn sàng chỉ cho cô những ngón nghề chụp ảnh. Anh rất thích bởi anh rất yêu vợ, anh muốn cô vui. Vậy trong hoàn cảnh nào mà cô sa ngã và vì sao cô ra đi, để đến nỗi anh dựng quán với bạn hiệu bỏ nhà ra đi cốt ý để chờ cô? Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc qua giọng đọc Thanh Hảo. Chiều cuối tuần, xe của cô Bạch Tú lại rẽ xuống từ đầu cầu, chậm rãi chạy vào con đường rải sỏi trước cửa, rồi dừng lại trên bãi cỏ cạnh mặt đường bên hông quán cà phê. Cô không dỗ xuống xe. Nếu trong quán còn có khách, cô sẽ ngồi chờ ở ghế lái, nơi tấm kính chắn gió in bóng rặng tre, mãi đến khi người khách cuối cùng giữa mấy chiếc bàn thưa thớt đứng dậy ra về. Lần đầu tiên cô đi thẳng vào, nhận ra bên trong còn có khách, đành nấp bên cây cột, lấy ra một cuốn sách thông thả lật đọc. Thi thoảng hất suối tóc trên vai, phân biệt hướng gió từ biển thổi đến qua những ngọn cây bên ngoài. Gió mùa tháng 9 không mạnh, sau khi từ cửa biển cách đó 2 cây số lao về phía đông, đến chỗ con lạch này đã chỉ còn lại đoạn kết yếu ớt. Nhưng hiển nhiên cô Bạch Tú không đến đây để nghe gió thổi. Cô cũng không muốn chăm chú vào trang sách trước mặt, chỉ thỉnh thoảng uống chút nước, nhấp một ngụm nhỏ nhẹ như mèo, sau đó ngậm trong miệng, cuối cùng mới chậm rãi nuốt xuống như thể có tâm sự. 2 tháng nay, để tìm ra khoảng thời gian trong quán tương đối vắng khách, từ buổi trưa sau bữa cơm dễ ngồi chờ mòn mỏi, cô trì hoãn đến 3 giờ chiều mới xuất hiện, sau đó lại lặng lẽ đổi thành 5 giờ. Mấy tuần gần đây, dường như đã quen lối, bắt đầu chọn vào lúc hoàng hôn trước bữa tối, quán cà phê sắp đóng cửa. Hẳn là cô khá vất vả. Đêm khuya mỗi thứ sáu, từ Đài Bắc bắt chuyến tàu cao tốc cuối cùng và được đưa vào sử dụng, rồi chuyển sang bắt chuyến tàu trung chuyển cuối cùng tại ga Ô Nhật miền Trung. Tôi không biết suốt dọc đường cô nghĩ gì, nhưng có thể tưởng tượng trên đường về lắc lư, chắc hẳn cô vô cùng mệt mỏi, lại còn phải chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm sau. Như cô nói, ngồi trước mặt tôi giống như một con tin. Mỗi lần ngồi im lìm đối với một cô gái trẻ, thật ra cũng là một cực hình. Tôi hoài nghi, phải chăng cô đã cầu nguyện, cố ý chọn kiểu hành hạ vô nghĩa này để cứu rỗi cha mình. Đến giờ thì tới, muộn rồi lại không nhất thiết ra về ngay, để không đóng vai đáng ghét, như cô nói trong thư. Ngồi yên ở đó, chẳng khác nào một con nợ hiền lành, cứ cách một thời gian liền chủ động ló mặt, chứng tỏ mình không bỏ trốn, vẫn đang chạy dại vì tội lỗi phạm phải trong quá khứ. Đương nhiên, cô Bạch Tú không phải con nợ, cũng chẳng nợ nần gì tôi cả. Thuần túy chỉ là vì phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn giống nhau trong đời chăng? Cô mới muốn dùng hành động tiêu cực này để tìm kiếm cách hóa giải. Hơn nữa, hiển nhiên để bày tỏ sự quở trách thầm lặng, cô chưa bao giờ uống cà phê ở đây. Như thế cũng muốn chứng minh mình không đến đây để theo đuổi lãng mạn. Một cô gái như vậy đương nhiên dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Thảo nào khi phát hiện trong quán có người, cô thà trốn trong xe đổ dưới gốc cây, cho dù mệt mỏi đến mức ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. Tuy chỉ chịu uống nước lọc ở quán, nhưng đôi lúc cô Bạch Tú lại mang đến ít bánh ngọt tự làm. Cô tự đi tới quầy, lấy mấy chiếc đĩa sứ, bày các loại bánh khác nhau, rồi đặt lên bàn. Lúc đói bụng, một mình nhấm nháp, thi thoảng uống vài ngụm nước lọc, thông thả nhai, với dáng vẻ như bị người ta ruồng bỏ. Lần nào bánh cô mang đến cũng còn thừa. Trên thực tế thừa khá nhiều. Lúc ra về, cô lại không mang đi. Dường như chắc mẩm, con người không nỡ dứt. Sau khi cô về, sẽ lặng lẽ đem ra làm bữa tối, cho qua đêm dài đằng đẵng của người đàn ông, không phải cầu kỳ. Chắc chắn cô cho rằng tôi rất bi ai. Vì thế cuối tuần trước, cô còn mang đến hộp trà nhỏ, lấy ra chiếc khăn dùng khi pha trà trải lên mặt bàn. Bày xong bộ đồ uống trà, còn đi ra ngoài cắt một đốt tre. Ngay sau đó, bố trí tiệc trà đơn giản. Bây giờ, bên ngoài trời tối dần. Có lẽ điều mà cô chờ đợi chính là bầu không khí đơn độc này. Thị trấn nhỏ ven biển, quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh. Trong quán chỉ có cô và tôi. Cả hai ngấm ấm nước đặt trên lò, từ từ tỏa ra làn khói trắng. Thế này cả hai chúng ta đều có thể bình tĩnh lại, cô nói. Cô Bạch Tú, thật ra cô không cần làm vậy. Vâng, hôm nay tôi lắm lời rồi. Cô đẩy chén trà đã rót sang, dũng cảm nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt buồn bã và đau khổ. Sau này gọi tôi Bạch Tú là được. Cô Bạch Tú. Tôi ngừng lại, nghĩ ngợi thật lâu. Nhà họ La đều là người cao quý, xưng hô như vậy tôi cảm thấy an lòng hơn. Cô không trả lời, nhưng mắt lại rơm rớm lệ, quay mặt đi, nước mắt lập tức tuôn rơi. Tôi nhìn bóng chiều dần buông ngoài cửa sổ, nhìn đá tre trong gió quệt lên kính cửa. Lúc này tiếng hót lích trích của chim sẻ núi về tổ khiến tôi hơi uể oải. Thường ngày giờ này tôi đã kéo cánh cửa sắt xuống, song hình như cô mới định bắt đầu buổi tối của mình. Khi gió bên ngoài cuối cùng cũng lặng, tôi nghe thấy cô nói. Anh có thể bật chút nhạc. Tôi làm theo, quay lại quầy nhân tiện rửa mấy chiếc đĩa lót cốc. Lúc này tiếng nhạc bắt đầu tuôn chảy. Từ phía sau tôi thấy cô Bạch Tú đang rót nước làm nóng ấm. Động tác của cô tinh tế tao nhã, nhấc ấm cao vừa phải, tư thế bỏ trà cũng cực kỳ nhẹ nhàng khéo léo. Nếu cô chỉ là khách qua đường bình thường, đến đây không với yêu cầu gì khác, đêm ở gian biển thế này thật sự vô cùng xao xuyến lòng người. Đáng tiếc cô không chỉ đến đây với yêu cầu, mà còn từng bước sắp đặt bầu không khí dễ mềm lòng. Chỉ cần nhớ đến lời rào đoán của cô trong lá thư đó, tôi không khỏi sinh lòng cảnh giác. Cô nhắc đến Thu Tử, song đột ngột dừng lại. Rốt cuộc vì sao? Nếu là vì chủ dỗ tôi truy hỏi những sự thật đó, thì thực ra tôi đã không muốn biết nữa. Cảnh ngộ của tôi và cả của Thu Tử, chúng tôi đâu muốn người khác buộc miệng nói ra một cách hời hợt. Thậm chí tôi hoài nghi cô đang ấp ủ một thứ tình cảm không thể gọi là yêu, định dùng nó để xoa dịu quan hệ giữa đôi bên. Giống như sau một màn đánh giết, đột nhiên chìa ra bàn tay ấm áp. Cô yên lặng như vậy, ngược lại khiến tôi lo lắng. Lúc nào sẽ là cực hạn nhẫn nại của cô đây? Cô không thể nào cứ mãi để bản thân chịu ấm ức như thế. Biết đâu đến lúc sẽ vội vàng đứng lên, dùng đôi mắt đẫm lệ sầu khổ nói với tôi: "Anh xem, tôi đã làm hết những gì mà một con tin nên làm, còn phải thế nào nữa? Có thể đóng cửa quán rồi chứ, rời khỏi chỗ chúng tôi ngay." Trên đời không có bánh ngọt ăn chùa, đương nhiên cũng không có trà uống chùa. Đêm đó, khi tiệc trà sắp kết thúc, cô lại hỏi một câu kỳ lạ: "Anh có tin đạo nào không?" Tôi lắc đầu đáp: "Tôi từng tin tưởng bất cứ ai." "Ôi!" giọng cô đầy thương tiếc, "chẳng trách anh không thoát ra được." "Tôi ổn lắm, thật ra cô có thể không cần đến nữa." "Không được, tôi nhất định phải nghĩ cách đánh thức linh hồn của anh." Cô Bạch Tú muốn đến đánh thức linh hồn của tôi, ngồi ngủ quên trong xe. Cả ngày chỉ có hai người khách lẻ, đến chạng vạng mới ùa vào một toán nam nữ tìm đến thăm bãi lề. Trên đường về ghé vào ngồi kín quán. Trong toán khách có mấy người là thầy cô giáo trẻ, ai nấy đeo máy ảnh. Chắc bên trong đã đầy ảnh chim ngàn, mòng két và còng. Tiếng cười của họ hưng phấn quá độ như một đạo quân chiếm đóng. Họ tràn đầy tò mò trước sự tồn tại của quán cà phê này. "Một ngày bán được mấy cốc thế? Buổi tối ở đây vẫn có khách chứ? Không ngờ một nơi thế này." Khi họ uống xong ra về, tôi đóng cánh cửa sắt được một nửa mới nhớ ra hôm nay lại là ngày cuối tuần của cô Bạch Tú. Bèn vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên dưới gốc cây kia lộ ra một khúc đuôi xe màu trắng. Cô nghe thấy tiếng cửa sắt đóng mới hấp tấp chui ra khỏi xe, bước nhanh tới luồn người vào qua khe hở dưới cánh cửa. Sau khi vào trong, cô Bạch Tú lại khiến tôi há mồm trợn mắt. Đập vào tầm mắt là đôi bắp đùi dưới chiếc váy ngắn, đầu gối trắng như tuyết dường như đang thổ lộ với tôi. Tôi không dám nhìn kỹ chân cô, chỉ biết chiếc váy này của cô hôm nay có hơi ngắn quá. Tôi thoáng nghi ngờ cô tạm thời kéo giặt váy lên cao, nhưng rõ ràng hai tay cô khoanh trước ngực như thể sợ lạnh. Tôi đành nhìn mặt cô, vết son sau khi ngủ gật vẫn còn, dần trán lại bất ngờ sáng sủa hẳn lên. Hóa ra cô còn cắt tóc. Không chỉ cắt tóc mà là cắt phăng mái tóc dài, còn ngắn đến mang tai, khiến cổ thường ngày nằm chết dí giữa mớ tóc bỗng phơi ra trắng ngần. Tôi lấy làm thắc mắc trước cô Bạch Tú như vậy. Đương nhiên cô Bạch Tú có thể cảm nhận về cái đẹp theo ý cô, huống chi trước giờ quan niệm thẩm mỹ của tôi cũng chưa chắc chính xác. Nhận định đẹp hay xấu đều dựa vào cảm giác nhất thời. Tôi cho rằng cái đẹp yêu kiều thái quá thường thường đều là phản chiếu của cái xấu. Ngược lại, đôi khi cái xấu chỉ đại lại là hóa thân của cái đẹp. Cô Bạch Tú đẹp hay xấu chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không cảm thấy tiêu chuẩn của cô có vấn đề gì. Trên phố vẫn đầy người mặc váy ngắn, đến nỗi khi khom lưng lộ ra cả quần lót. Váy dài quét đất như cô mặc lúc trước cũng chưa chắc đã tao nhã. Vừa dặn mới là đẹp. Giống như chiếc váy ngắn tối nay của cô, thật ra không hề tệ, không khiến người ta cảm thấy khiếm nhã. Tôi đặc biệt kinh ngạc là vì trước đây cô chưa từng ăn mặc kiểu này. Một cô gái mặc váy dài đột nhiên để lộ bắp đùi, tuy cho cảm giác tươi sáng, nhưng cảm giác ấy thật sự rất không thích hợp giữa cô và tôi. Cô vẫn bận rộn gì đó bên bồn rửa, dáng lưng kỳ lạ kia khiến tôi càng muốn cào nhào. Nói đến váy ngắn, có khối người mặc váy ngắn mà chân cong lại run rẩy trong không khí lạnh. Ấy chính là để hiểu sai cái đẹp. Nếu sau khi cởi bỏ chỉ còn lại một thể xác bị ruồng rẫy, thì chi bằng bọc kín toàn thân như trước đó. Tóc ngắn cũng vậy, chưa chắc mọi phụ nữ được thích hợp để tóc ngắn. Có người là để thể hiện nét rạng rỡ tươi tắn, có người thì cố ý cắt bỏ nỗi đau tình cảm, vô duyên vô cớ cắt tóc ngắn như cô Bạch Tú. Tôi không hiểu ngoài lý do muốn đùa bỡn với tôi, rốt cuộc vì sao cô phải ép uổng bản thân như thế. Mái tóc ngắn của Thu Tử rất tự nhiên. Ít ra lúc mới quen nhau, em đã để tóc ngắn, dài nhất chỉ đến cằm. Đuôi tóc là kiểu tỉa nhọn, rất giống một con cáo nhỏ dục mặt vào chiếc váy trắng như tuyết. Khuôn mặt Thu Tử nhỏ nhắn, thân hình cũng khá mảnh khảnh. Khi nói chuyện y hệt chim non đang hót. Giả sử Thu Tử như vậy đột nhiên để tóc dài, luồng tiên khí hiếm hoi sinh ra sớm muộn cũng bị lối nói cục lũng của chính em dọa cho chạy mất dép. Đương nhiên, tôi mong đây chỉ là ảo giác của riêng mình. Cô Bạch Tú lúc này dường như rất hài lòng với sự thay đổi của bản thân. Cảm giác đó khiến mắt cô cũng cười theo. Rửa tay xong, từ bồn rửa bước lại, khóe môi cô nhếch lên, không còn dè dặt tránh né mắt tôi như lúc trước. Có thể nói chắc rằng hôm nay cô Bạch Tú từ đầu đến chân đã hoàn toàn đổi khác. Cũng chính vì vậy mới khiến tôi phản cảm. Vì sao cô phải cắt tóc thành như Thu Tử? Chắc chắn anh mong đợi lắm, cô Bạch Tú nói. Cô bước đến dời hai chiếc bàn phía trước và phía sau ra một chút, lùi lại ngắm nghía, rồi tiếp tục điều chỉnh góc bàn. Sau đó lấy ra một mảnh vải cũ màu lam sẫm vũ rộng trong khoảng không. Góc trên bên phải, mặt vải nổi bật đôi chỗ in nhuộm. Mấy đốm trắng lấm tấm xám tro trông rất giống hình cắt bóng của một cành hoa mai. Muốn đánh thức linh hồn của tôi, hình như trước tiên phải biến ra một con bồ câu từ trong mảnh vải này. Tôi cười thầm, nhớ đến dáng vẻ nhếch nhác khi cô dầm mưa chạy vào quán. Nhớ đến lá thư cô nói muốn trở thành con tin của tôi. Mà giờ đây, hiện tại, khoảnh khắc này, trong buổi tối sau hơn nửa năm tôi đến thị trấn nhỏ, tôi lại bị cô phát hiện đã đánh mất linh hồn, còn phải nhờ cô cầm một mảnh vải đến đánh thức tôi. Cô trải tấm vải cũ in qua lên bàn, chỉ cánh cửa sắt đã đóng một nửa. Tôi hiểu ý cô, trên thực tế trời cũng đã tối rồi. Mặt trăng vừa mọc đằng đông, tuy đã hình thành quần sáng, nhưng phía cửa biển vẫn là một vùng quang vắng tối tăm. Khi tôi kéo cánh cửa sắt xuống hết, ánh đèn trong phòng mới đậm lên. Tạp âm bên con lạch cũng theo đó im hơi lặng tiếng. Anh đóng kín cửa sổ nữa, rèm cửa sổ cũng phải kéo xuống. Tôi đều làm theo, nhân tiện hỏi cô có cần bật nhạc gì không? Không cần bật cũng được, cô đáp. Nếu muốn làm phép gì đó, tôi nói trước, ở đây không có nến đâu. Lúc này cô không trả lời, chớp mắt mấy cái, đợi tôi ngồi xuống. Do không tiện cứ nhìn cô mãi, nên tôi đành nhìn cánh cửa sắt vừa kéo xuống, nhìn bóng lưng mình trên gác đứng, và cả mấy chậu cây nhỏ giữ lại lúc khai trương hồi đầu hè, khi những thứ quang đường này nọ một lần nữa lọt vào tầm mắt, trong lòng bỗng lại ủ ê như thường ngày. May mà cô Bạch Tú dịu dàng vô cùng tâm lý. Lúc này cô đột ngột ngã nửa thân trên về phía trước, cười nhạt nói: không sao, nếu vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể từng bắt đầu. Cadillac, chiến hạm chỉ huy màu đen trong mộng của tôi, chiếc RV sang trọng tựa con quái vật khổng lồ, giống con tàu chở tôi đi tuần tra. Tài xế kéo rèm lụa trắng sau lưng ghế, hàng ghế sau lập tức trở nên kín đáo, bốn bề tĩnh lặng. chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi trong khoang riêng như thể tên trộm vừa vớ bẫm. Tôi thử mở rèm che cửa sổ. Cờ hiệu màu đỏ cam bay phấp phới hai bên đầu xe. Làn gió xuân thổi đến mang theo nắng ấm. Mọi thứ đều khó tin như cảnh mộng. Thông thường vào thời khắc thế này, tôi lại nhớ đến bóng dáng của cha. Ông bị kẹp chặt trong một góc vô cùng âm u nào đó, không thể thoát ra. Nếu không, tôi thật sự hy vọng có ông ngồi bên cạnh. Tạm thời cởi bỏ đôi ủng đi mưa cổ cao, hưởng thụ cảm giác mồ hôi trên trán biến thành âm nhạc tuôn chảy. Hơn nữa, tôi sẽ yêu cầu tài xế chạy chậm, không vội gì, vì cha tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tôi không biết đêm ấy ông nghĩ gì, sao lại đạp xe rẽ vào đầm sâu ngược hướng. Nước suối tháng giêng lạnh như băng. Các bà các cô đã không giặt giũ ở đó từ lâu rồi. Vậy mà ông lại lặn xuống đấy để sưởi ấm, bỏ lại mình tôi ôm mẹ khóc nức nở. À, cô Bạch Tú, ý thức của con người ta hẳn đã bắt đầu từ lúc con là trẻ sơ sinh, giống như niềm vui ban sơ bắt đầu từ đôi giày thể thao đầu tiên, hoặc ước mơ của chúng ta thường cũng bắt đầu từ khi yêu một người. Mọi trải nghiệm cuộc đời hẳn chúng ta đều trải qua, rất ít có ai ngoại lệ. Nhưng linh hồn là gì? Cô Bạch Tú đánh thức linh hồn của tôi bằng cách nào? Trừ phi cô cũng có mặt, cô từng chứng kiến tuổi thơ hồi 8 tuổi của tôi. Sáng sớm hôm ấy, tôi đã đi giày xong, cô đến đánh thức tôi đi. Vì tôi sắp xuất phát, sắp đối mặt với một trải nghiệm cuộc đời buồn vui lẫn lộn. Tôi tự buộc gọn dây dài, đeo cặp sách lên vai. Tôi háo hức mong chờ buổi nhập học hôm ấy. Nắng đã leo lên mái hiên nhà. Tôi vội kéo cha đi ra ngoài. Ông đành đặt xuống bát cơm bón dở, bỏ lại mẹ ngồi một mình trên nền đất. Khi chúng tôi ra tới ngoài phố, cha buông tay tôi. Nào, chúng ta bắt đầu chạy từ đây. Tuy dội đến trường, nhưng tôi không nỡ để bộ đồ mới toanh bị mồ hôi làm bẩn. Vậy chúng ta chạy một đoạn ngắn, sắp đến cổng trường thì ngừng lại đi bộ nha. Tôi nghe lời cha, chạy một mạch, bỏ ông lại sau lưng. Nhớ lại, thật ra hôm ấy ông cũng vội. Ông làm việc ngay tại ngôi trường tôi sắp học. Suốt dọc đường tôi không hề bẽn lẽn hay chống đối như nhiều học sinh mới, chỉ muốn mau chóng tìm đến lớp mình rồi ngồi xuống. Vì cha khiến tôi cảm thấy hãnh diện, hàng ngày ông ra vào trường đều không bị bất cứ ai ngăn cản. Rất nhiều phụ huynh đang đứng trước cổng trường, mấy nhân viên nhà trường niềm nở hướng dẫn học sinh mới làm thủ tục. Khi chúng tôi còn vài bước nữa là vào tới cổng, thì một đàn anh lớp trên gọi quai quái. Chú Trương à, hôm nay chú đến muộn đấy nha. Cha cười hì hì không đáp, nhưng tôi vẫn khá tự đắc. Một người được nhận ra từ tích đằng xa, chứng tỏ ông là người có máu mặt. Cho dù bưu tá từng phút từng giây đạp xe đi đưa thư, chắc gì có người biết anh ta là chú Trương hay chú Hoàng. Hôm ấy, cha giao tôi cho thầy giáo rồi nhanh chóng biến mất dạng. Chuông reo báo hết tiết học thứ nhất. Tôi đứng đợi ông ở hành lang. Đến lúc tiết học thứ hai kết thúc, ông vẫn chưa quay lại. Tuy hơi thất vọng, nhưng tôi cũng biết ngày khai trương chắc ông bận túi bụi. Nếu không phải công việc điếu chân, thì là trong trường còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần ông giải quyết. Nếu không, ông sẽ chẳng bỏ lại tôi mà chưa dặn dò gì. Tiết học cuối cùng bắt đầu. Tôi không vào lớp, sợ người ta phát hiện nên đi men theo bức tường. Thấy phòng nào có cửa sổ, bèn kiển chân nhìn kỹ, song không thấy ông đâu. Tìm mãi, thậm chí tôi đã đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Tấm biển treo trên tường khiến khắp người tôi nổi da gà. Tôi cho rằng rốt cuộc mình đã tìm được ông, nhưng lại cảm thấy quá bất ngờ. Nhất thời không thể tiêu hóa tưởng tượng cao vời như thế. Trong khoảnh khắc, tim tôi đập thình thịch. Hiệu trưởng là một phụ nữ lớn tuổi, kính buông thõng trước ngực, hai sợi dây đeo đung đưa theo tay bà. Hình ảnh sau đó là cha mặc bộ đồ cao su đen tuyền, chân xỏ ủng cao cổ nặng nề, ngồi xổm dưới bể bếp trong căn nhà tôn ra sức cọ nền nhà bẩn thỉu. Bên cạnh là cả dãy nồi hơi sát tường. Trên mặt bể bếp bằng gạch men bày đầy những chai lọ đựng dầu, giấm và hàng đống rau củ. Một luồng hơi nóng từ cửa nhà bếp ập tới. Bên trong cũng có hai lỗ màu trắng nơi quạt hút liên tục chuyển động gian tiếng chói tai. Tôi thấy ông đặt chồng hai bàn tay lên bàn chải nhựa màu đỏ, ra sức kỳ cọ. Cọ xong dội nước, dội xong lại cọ tiếp. Âm thanh bị máy móc hút đi, tầm nhìn bị bàn chải đỏ hút lấy. Ông hoàn toàn không biết, từ đầu đến cuối, tôi đứng đằng sau nhìn ông. Tôi không gọi ông, lẳng lặng rời khỏi căn nhà tôn đó, lay lắc chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới trà trộn giữa đám đông đi về nhà. Lúc này mẹ tôi vẫn ngồi dưới đất, nhưng bà đã tự di chuyển vào trong nhà. Tôi lao nước giải cho bà, song do vui vẻ bà lại chảy nước giải nhiều hơn. Cha về hỏi tôi đi học thế nào, có quen không, có bạn mới không. Tôi nói vài cái tên. Đó là lần đầu tiên tôi nói dối, kể ra từng đứa bạn chơi trong ngõ. Ông không có vẻ gì bị lừa, nhưng cũng chẳng đáp lại câu nào. 3 năm sau đó, tôi không bước vào trường cùng đốt với ông lần nào nữa. Mỗi sáng sớm, tôi viện cớ trốn vào nhà xí hoặc sắp xếp lại cặp sách, để ông đi trước một mình, tôi đi sau, rẽ vào một con ngõ, rồi xông ra đường cái. Sau đó băng nhanh giữa các ngõ hẻm song song như bàn cờ, chạy ô giao trường qua cổng sau. Năm lớp 4, chủ nhà đòi lại nhà, chúng tôi dọn đến chỗ cách trường xa hơn. Căn nhà đó cũ nát hơn, nhưng đáng mừng là trước nhà có bãi đất trống dài và hẹp, một dàn mướp leo trên bờ tường. Mùa mướp nở hoa, ong mật bay lượn khắp nơi, chúng thông báo cho chuồng chuồng ngoài đồng, có lúc chim sẻ cũng bay đến. Rất nhiều loài sâu bọ mà tôi không biết tên đều đến làm hang trong lòng đất. Cuối cùng, ban ngày mẹ cũng có bạn để trò chuyện. Những tiếng ư ư a a hàng ngày trong họng mẹ dần dần trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe hơn. Trường xa hơn, tôi buộc phải đi cùng cha. Có người tặng ông chiếc xe đạp cũ mềm. Tôi ngồi nghiêng trên ba ga đằng sau để tiện nhảy xuống khi lên dốc ngoài đường ruộng. Trong quãng đường dài nửa tiếng, chúng tôi rất ít nói chuyện. Đến miếu thổ địa gần cổng trường, ông dừng lại, bảo tôi xuống xe cùng chào vái. Xong xuôi, ông ở lại trò chuyện với thổ địa, bảo tôi đi thẳng vào trường, không cần đợi. Chưa đến nửa học kỳ, dây hụi do ông làm chủ hụi đột nhiên bị người ta giật hụi bỏ trốn. Thời gian đó, thường có người chạy đến trường tìm ông đòi nợ. Có người khiếu nại với nhà trường, có người trơ mắt nhìn ông quỳ dưới đất nài nỉ họ cho gia hạn. Tôi bắt gặp rất nhiều tình huống gây go, nhưng đành nấp một bên nhìn trộm, giống như lần đầu tiên phát hiện ông làm lao công vậy. Mùa xuân năm sau, bắt đầu có người đến nhà, thường ngay trước hoặc sau bữa tối. Đủ người liền đóng cửa lại. Đó là một căn phòng trống sau bếp. Họ trốn bên trong đánh bài. Cha trông tôi làm bài tập, mỗi tiếng lại vào rót trà, đổ gạt tàn thuốc. Nửa đêm chạy ra ngoài mua ít bánh trái thức uống về. Có lúc còn lặng lẽ đặt gói kẹo lên giường tôi. Tôi từng thấy chiếc bàn tròn họ ngồi xung quanh. Trên tay mỗi người đều có một nắm tiền. Ở giữa bàn chất nhiều giấy bạc hơn. Khi lá bài xì tố cuối cùng lật ra, người thắng liền gom số giấy bạc kia vào đống tiền của mình, sau đó rút ra ít tiền lẻ thưởng cho cha. Đó là khái niệm ban đầu của tôi về tiền. Sau khi có tiền, cha mua chiếc xe đạp, có bộ chuyển tóc, còn đưa mẹ vào bệnh viện nằm 3 ngày mới đón về. Nhà chúng tôi cũng mua chiếc tivi đầu tiên. Tháng 4 năm đó, xảy ra sự kiện chìm tàu ở Tô Áo. Có 30 mấy thầy cô giáo và học sinh chết đuối. tôi còn nhớ Bộ trưởng Bộ Giáo dục đương nhiệm là Tưởng Ngạn Sĩ từ chức. Ngài Bộ trưởng có quyền lực bị mất quyền lực. Người cha không có quyền lực muốn nhờ vào việc cho người ta tụ tập bài bạc để đổi đời. Lúc đó, niềm ngưỡng mộ của tôi đối với quyền lực bắt đầu lung lay. Ngược lại, tôi phát hiện ra tiền bạc là thứ tối quan trọng. Tiền giúp bệnh tình mẹ tôi cải thiện như kỳ tích khi được điều trị bằng đủ thứ thuốc men. Bà biết giá tức cho tôi, dù tay chân còn rất chậm chạp vụng về. Nhưng khoảnh khắc bà giá xong chiếc tức rồi cắn chỉ, tôi nhảy nhót bên cạnh và bật khóc. Lúc đó trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện khái niệm về tiền. Nếu có tiền, chú Trương không còn phải cỏ sàn, hoặc giả mẹ cũng không cần thường xuyên ngồi dưới đất nữa. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ chắc mình cũng có cách. Khi mình ngủ, nếu có thứ gì đó vẫn lặng lẽ kiếm tiền cho mình thì tốt biết mấy nhỉ. Thời gian ngủ dài đằng đẵng ấy sẽ không bị lãng phí. Chú dê con trong chuồng đã đến như thế, màu đen, phần cổ có khoang trắng xám, tiếng kêu be be hơi khàn. Dù sao nó cũng chưa quen lắm, giống như tôi học đến lớp 5 mới quen với trường lớp được. Mỗi sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là chạy ra chuồng thăm nó, sờ nó. Nó lớn chậm hơn tôi nghĩ, nhưng đó đúng là nguyện vọng đầu tiên trong quá trình trưởng thành của tôi. Trong đó trộn lẫn nỗi căm giận và sự mềm lòng của tôi đối với cha. Tôi thầm mong đợi nuôi nó lớn rồi tặng cho ông. Tôi từng kể với Thu Tử câu chuyện xưa này. Đáng tiếc chưa kịp kể hết về kết cục của con dê đó. Ngoài con dê, tôi cũng hiếm khi nhắc đến cha mẹ mình. Tôi cho rằng sự giấu giếm thiện ý mới là tình yêu, không cần thiết để em phải nghe quá nhiều chuyện đau buồn. Nhưng những điều này đều đã muộn màng. Nếu lúc đó tôi kể hết để em tiếp nhận ở mức vừa phải sức mạnh thần kỳ do đau buồn mang lại, có lẽ em sẽ không vội bỏ đi như thế khi gặp trắc trở. Còn chuyện này mà Thu Tử không biết. Một đêm khuya, con dê kia đột nhiên nổi điên kêu ầm ĩ đánh thức tôi. Hóa ra một đám cảnh sát đứng ngoài gõ cửa rồi xô vào. Chẳng bao lâu, cả bàn con bạc và tiền đánh bạc đều bị đưa về đồn. Mấy ngày sau, nhà trường đuổi việc cha tôi. Gia đình chúng tôi lập tức lại rơi vào tình cảnh khó khăn. Cuộc sống chẳng khác nào bệnh trạng dần trở nặng của mẹ. Tuy vàng mướp vẫn nở hoa vàng, ông mật vẫn bay lượn hàng đàn, nhưng mùa đông năm đó, nói đến là đến, một buổi sớm mùa đông, cha lặng lẽ nổi lên giữa đầm nước sâu của một con suối hoang. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Đến đây, chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng Tháp xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Mến chào tạm biệt.